tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 49, 49, bị đẩy thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có Ngọc Nhã nên Băng Thiệu Huy thành công thu hút được sự chú ý của Châu Mãn Kỳ. Cô có tính chiếm hữu rất cao, chỉ cần nhìn thấy ai đó đụng đến người yêu của mình động thái liền cứng rắn giành lấy. Băng Thiệu Huy cũng không phải ngoại lệ. Anh khẽ cong môi quan sát Châu Mãn Kỳ chăm chút lau khô rồi nhìn lên Sở Trạch, mặt mày nặng nhẹ cố tình khiêu chiến. Sở Trạch nhận được lời khiêu chiến chỉ gắp thức ăn vào chén của mình từ tốn nhai, chẳng liên can đến anh dù chỉ một cái liếc nhìn. Đối thủ lần này cấp bậc còn cao tay hơn Hữu Lâm. Cáo già dai như đỉa. Kia nữa, Sở Trạch vững chãi như núi không hề bị lao đao, dù có ra mặt trước gió và nét ngài hay cười vô thản cho dù quan sát kỹ đến đâu cũng không thể biết. Được Sở Trạch đang nghĩ điều gì trong đầu. Ăn uống no nê, Sở Trạch vắt chân ra ngoài thanh toán mặc kệ Ngọc Nhã. Thiệu Huy và Mãn Kỳ chuẩn bị đứng lên thanh toán hộ mình. Giáo sư xoay đầu hướng về phía Châu Mãn Kỳ một khoảng sau đó liền rời đi. Con mắt đó dĩ nhiên lọt vào tầm mắt Thiệu Huy. Anh đoán chắc Sở Trạch có tình ý với cô nhưng vì lý do nào đó Sở Trạch chọn cách im lặng. Băng Thiệu Huy còn vỏn vẹn 2 tháng nữa sẽ du học sang nước ngoài. Lợi dụng thời gian đó Sở Trạch nhất định sẽ hành động ngay. Bây giờ không giữ lấy sau này khi cách xa vạn dặm phải lao đao thấp thỏm sợ Châu Mãn Kỳ bị cướp mất. Tản bộ về nhà, bóng dáng Châu Mãn Kỳ bình tĩnh trái ngược với Băng Thiệu Huy bên cạnh. Đôi lúc cô lại hỏi anh có điều gì không ổn nhưng đáp lại chỉ là một câu. Không có gì, lời nhiều thì sẽ cảm thấy phiền. Lời ít thì lại sợ không biểu đạt được đúng ý, vì vậy cô lựa chọn không nói tiếp. Nói rồi cũng chả có tác dụng gì. Chiều hôm đó kết thúc trong sự khó hiểu của Châu Mãn Kỳ và thấp thỏm của Băng Thiệu Huy. Sở dĩ cả hai đã là một cặp đôi. Băng Thiệu Huy, ghen, không nói. Châu Mãn Kỳ lần đầu yêu đương ngu ngơ không hiểu. Mối quan hệ dạo gần đây lục đục nhưng vẫn chọn cách im lặng là đang bào mòn trái tim. Cậu và giáo sư Sở Trạch thật mỹ miều giống nhau đó nha. Đồng môn nữ sau khi hết tiết chuyên ngành đã tháo chạy đến chỗ Châu Mãn Kỳ đang bình thản bước đi buông lời khen ngợi. Châu Mãn Kỳ không bị câu nói vu vơ. Một lòng ôm sách vở hờ hững trả lời. U hươm, đồng môn nữ kia chẳng để ý đến Sở Hân đi cùng Châu Mãn Kỳ nên nói chuyện phóng đại kha khá lên. Hai người quen nhau thú thật sẽ là mối tình thế kỷ. Đôi đồng tử đồng môn nữ mang đầy nét đẩy thuyền. Nhưng tớ có người yêu rồi. Học 2 tiết chẳng có tâm trạng đùa vui. Châu Mãn Kỳ nhướn mày thật tâm đi thẳng. Lần này cô gái đó không kiêng dè nữa. Bịa đặt vô căn cứ. Thằng nhóc đó nổi tiếng ăn chơi vô độ vô lượng. Nó chỉ quen cho có với cậu thôi. Ai ai cũng biết Băng Thiệu Huy sau khi quen Châu Mãn Kỳ thay đổi 180 độ. Ăn chơi giờ đây chỉ là quá khứ. Sở Hân tính tình chẳng mấy phá cách nhưng nghe thấy đến cả kẻ ngoài cuộc như cô nàng còn phải ngứa ngáy tay chân thì Mãn Kỳ rốt cuộc sẽ cảm thấy dậy. Sóng thế nào? Kể cả anh trai Sở Hân cũng là người được nhiều bạn học đẩy thuyền kịch liệt. Cô ấy không căm ghét cả hai người, họ cảm mến nhau nhưng cư xử như cách đồng môn nữ kia vừa nói khiến Sở Trạch chẳng khác nào là kẻ thứ ba chen chân. Vào cuộc tình chị em đẹp đẽ. Bộ dạng đồng môn nữ dường như chưa có ý định dừng lại. Sở Hân tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh trai cô ấy là giáo sư vậy nên Sở Hân chắc chắn không kiêng kỵ lấy một ai trong ngôi trường này. Trình Ngưu Mễ, cậu đừng có quá đáng. Tớ không có cấm đoán hay ghen tị Châu Mãn Kỳ được nhiều người đẩy thuyền với anh trai Sở Trạch của tớ nhưng tớ nhắm mắt không có nghĩa là tai tớ. Không nghe thấy, từ nãy giờ tớ ở đây mà cậu. Sở Hân. Chúng ta đi, Châu Mãn Kỳ mệt mỏi vỗ vai Sở Hân rời đi. Chẳng ai muốn đắc tội với Sở Hân, cả Trình Ngưu Mễ cũng vậy. Thà cứu cậu ta một lần chứ không để cả đời cậu ta ghét cô. Hôm nay trong người trằn trọc khổ sở. Đêm hôm qua Băng Thiệu Huy ngủ cùng liên tục động chạm vào cánh tay cô. Giữa đêm tỉnh giấc bị anh chèn ép ngộp thở. Sáng sớm phải dậy để chuẩn bị phân tích văn học. Châu Mãn Kỳ đáng nhẽ ở lại trường ăn trưa nhưng sức sống vốn đã cạn kiệt từ lâu. Lê thê xuống đại sảnh, trong đầu chỉ có ý định quay đầu về nhà. Trước trường là bóng dáng xế hộp Rolls Royce quen thuộc. Nhìn thấy nó, Châu Mãn Kỳ gánh nặng trên vai bung xõa tất. Chắc là Băng Thiệu Huy chờ cô ăn trưa cùng đây mà. Tuy họ có ít thời gian dùng bữa cùng nhau, nhưng ít nhất một tuần một lần Thiệu Huy sẽ đỗ xe ở trước cổng chờ Châu Mãn Kỳ về ăn trưa cùng. Bao nhiêu mệt mỏi nặng trịch thay bằng vẻ mặt tươi tắn xuân sang. Châu Mãn Kỳ không kiềm chế chạy đến gõ 2-3 lần vào ô cửa kính đen sang trọng. Sao đây? Sao đây? Vẫn là giọng nói quen thuộc làm cô ngây ngất ấy. Cửa tự động mở, Băng Thiệu Huy ló dạng ở ghế ngồi phía sau. Em biết ngay mà. Châu Mãn Kỳ bĩu môi tỏ vẻ khinh khỉ, nhưng bên trong là cả một bầu trời yêu thương. Cách Trương.